Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 751, hấp dẫn, 1. Đem thiên ma quyển thu. Này ngược lại là một chủ ý không tệ, bất quá phía trên kia có linh hồn của Hắc Huyết Tả Vương. Mình muốn thu lấy Hắc Huyết Tả Vương căn bản không có khả năng. Hắc Huyết Tả Vương là người nào, nếu mình hợp tác với hắn, quả thực chính là bảo hổ lột da, căn bản chính là muốn chết. Ý nghĩ này buông tha cho, như vậy còn có biện pháp nào khác, có thể làm cho Hắc Huyết Tả Vương không quấy rối, để cho mình cùng Tiêu Ly các nàng thuận lợi thông qua hay không? Đây là một nan đề cực lớn. Có lẽ có một biện pháp, kia chính là đem Tiêu Ly chúng nữ cũng dẫn vào bên trong mộng ảo thế giới của mình. Như vậy mình có thể một người thông qua nơi đây, ngược lại là một lựa chọn tốt. Bất quá như vậy, mình liền bại lộ một ít bí mật không thể bạo lộ. Thực tế ở trong đó còn có một Khinh Vân, đương nhiên còn có Hoa Diễm Hồng. Tiêu Ly ngược lại là không có gì, những chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết, sớm một chút cũng không sao. Chẳng qua nếu như thật không có cách nào, đây cũng là phương pháp xử lý duy nhất rồi. Chỉ là bây giờ nhìn xem, đến cùng còn có những khả năng khác hay không, nếu như có thể thu thập Hắc Huyết Tả Vương này, vậy cũng tốt. Dương Lỗi nghĩ lại, gia hỏa Hắc Huyết Tả Vương này đã còn sống, như vậy có phải người sáng lập Bách Hoa Cung cũng còn sống hay không? Nếu như nàng cũng còn sống, đối phó Hắc Huyết Tả Vương này liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng thật sự còn sống, mình lại đi nơi nào tìm nàng, làm sao tìm được đến nàng? Đây cũng là một nan đề. Mặc kệ, trước qua xem một chút. Dương Lỗi dẫm trận tại chỗ đi về hướng thiên ma quyển này. Tới, tới. Thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngươi là Hắc Huyết Tả Vương. Dương Lỗi vận lên băng tâm quyết, cả người đi tới địa phương cách vòng tròn màu đen 5 mét, nhìn thiên ma quyển trước mắt, trên mặt đất có một đạo phong ấn cùng cấm chế. Đây là đặc thù cấm chế đem Hắc Huyết Tả Vương phong ấn tại đây. Không nghĩ tới Hắc Huyết Tả Vương ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ danh hào của ta, tiểu tử. Ngươi thả ta đi ra, ta cam đoan ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, cho ngươi trở thành bá chủ đệ nhất thiên hạ, chủ nhân một phương thiên địa này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thanh âm của Hắc Huyết Tả Vương hùng hậu ở trong óc Dương Lỗi vang lên. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ha ha, cái này không cần, ngươi cái này, đối với ta mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Dương Lỗi cười cười, Hắc Huyết Tả Vương này muốn hấp dẫn mình, quá ngây thơ rồi, mình có được hệ thống. Toàn năng tu luyện hệ thống, vật mình muốn sớm muộn cũng tìm được, hơn nữa Hắc Huyết Tả Vương sẽ có hảo tâm như vậy. Hiển nhiên hắn bất quá là muốn mình phục sinh, lại để cho hắn lại lần nữa buông xuống thế giới này mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành chủ nhân một phương thiên địa này, tiền tài mỹ nữ, làm cho tất cả mọi người đều thần phục dưới chân của ngươi sao? Hắc Huyết Tả Vương lại nói, làm chủ nhân một phương thiên địa. Ha ha, với ta mà nói, cái này thực không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ta muốn làm chính là, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất, bất quá không phải ở thế giới này, mà ngươi, không có thực lực kia, mặc dù là ngươi ở vào trạng thái đỉnh cao, cũng không đạt được cấp bậc kia, cho nên, điều kiện của ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn, huống hồ, ta muốn đạt tới mục đích của mình, thành cường giả đỉnh cao chân chính, trở thành tồn tại vượt qua thiên nhân, vượt qua thánh nhân, cũng không phải việc khó, tự ta có lòng tin, cái kia bất quá là vấn đề thời gian. Dương Lỗi cười ha hả nói ra, hảo tiểu tử. Dã tâm cũng không nhỏ, so với dã tâm của Hắc Huyết ta càng lớn, ta thích, ta liền ưa thích người có dã tâm, không thể phủ nhận, tiểu tử ngươi tư chất không tệ, nhưng mà muốn trở thành nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là trở thành nhân vật mạnh mẽ của tiên giới, chúa tể một phương cũng là có độ khó rất lớn, chớ nói chi là muốn trở thành thánh nhân, ở giữa thiên địa này, thánh nhân cũng chỉ có 9 vị, không có căn cơ thánh nhân kia, ngươi muốn trở thành thánh nhân, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắc Huyết Tả Vương nói, thậm chí... Ngươi muốn trở thành chúa tể một phương tiên giới, không có ngàn trăm vạn năm, tuyệt đối làm không được, hơn nữa mặc dù là tư chất ngươi rất tốt, nhưng ta có thể tin tưởng nói cho ngươi biết, tại tiên giới, ma giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài rồi, bất quá chính thức có thể thành chúa tể một phương, đều là hiếm như lá mùa thu, vô số thiên tài, đều ở lúc chưa trưởng thành liền vẫn lạc, nếu như ngươi nghĩ muốn thành chúa tể một phương, trở thành chúa tể một phương ma giới, hoặc là tiên giới, ta có thể giúp ngươi, Hắc Huyết Tả Vương ta tuy không được tốt lắm. Nhưng ở ma giới, còn có tiên giới vẫn có chút căn cơ. Chê cười, Hắc Huyết Tả Vương, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi nhiều nhất bất quá là một đại la kim tiên mà thôi. Tu vi như vậy ở tiên giới hoàn toàn chính xác có thể coi là một phương cao thủ. Nhưng cách cao thủ chân chính còn kém xa lắc. Tiên giới đại la kim tiên chắc có lẽ không ít, thậm chí, chuẩn thánh cũng không dưới 10 vị. Ngươi một cái đại la kim tiên mà thôi. Hơn nữa bây giờ đã cách nhiều năm, ngươi bị phong ấn lâu như vậy. Hiện tại ngay cả thân thể cũng không có, tu vi hạ thấp đến lợi hại. Nếu như ngươi thực đủ mạnh, còn có thể bị vây ở chỗ này sao? Dương Lỗi cười lạnh không thôi, nếu như đổi lại là người tâm trí không kiên định, Có lẽ thật đúng là sẽ bị gia hỏa này lừa, nhưng mà mình lại không muốn lừa gạt mình, lão gia hỏa hắc huyết tà vương này xem như sai lầm lớn. Tiểu tử, xem ra người cũng biết không ít a. Ồ, khó trách, khó trách, ngươi rõ ràng đã nhận được người kia truyền thừa, khó trách không đem hắc huyết ta thả trong mắt ngươi, ta cho ngươi biết, nếu như lúc trước không phải hai tiện nhân bọn họ liên thủ đánh lén ta, bọn hắn muốn phong ấn hắc huyết ta, quả thực chính là chuyện cười lớn, hắc huyết ta tung hoành ở giữa thiên địa vô số năm, tuy bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng mặc dù là chuẩn thánh siêu cấp cường giả, cũng giết không chết ta, hai người bọn họ bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Dương Lỗi vung tay lên, đã cắt đứt hắn. Ngươi đừng nói nhiều, tuy ta tu luyện chân long quyết, nhưng chân long quyết này mặc dù không tệ, còn không nhìn trong mắt ta, công pháp tu luyện chính thức của ta, cũng không phải là chân long quyết, cái chân long quyết này, bất quá là trong lúc vô tình tu luyện mà thôi, còn ngươi nói đạt được người nọ truyền thừa, cũng không hoàn toàn, mà mặc kệ quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, ta chủ tu công pháp, cũng sẽ không là chân long quyết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 752, hấp dẫn 2. Mặt khác, ngươi cũng không cần nhiều lời, không cần kiếm cớ, thất bại chính là thất bại, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Đối với một người tu luyện mà nói, nhất là một cái có tâm cường giả, muốn trở thành tồn tại chí tôn trong vũ trụ, đều dũng cảm tiếp nhận mình thất bại, sẽ không vì mình tìm kiếm bất luận cái cớ gì, mà ngươi, bị người đánh bại, còn nói nhảm nhiều như vậy, cho nên đã chú định, ngươi không cách nào trở thành tồn tại đỉnh phong kia, thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng không thể đạt đến. Hay, hay, hay, hay tiểu tử, ha ha, không nghĩ tới hắc huyết ta tung hoành tiên giới ma giới nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không bằng một tiểu tử thấy rõ ràng, không sai, thất bại chính là thất bại, không tất yếu vì mình tìm kiếm bất luận cái cớ gì, tiểu tử, ngươi rất tốt, giả như tương lai hắc huyết ta có thể có thành tựu, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Hắc huyết tả vương cười ha ha, toàn bộ hắc vòng không ngừng lắc lư, tản mắt ra ánh sáng màu đen. Tia sáng này dần hiện ra từng đạo gợn sóng màu đỏ, càng phát ra mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng có thể tránh thoát phong ấn cùng cấm chế trói buộc. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, hắc huyết tà vương này dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thể đột phá, điều này cũng thật sự là biến thái, phải biết rằng hắc huyết tà vương bây giờ bất quá là một nửa linh hồn mà thôi, ngay cả thân thể cũng không có. Tính toán một chút, lúc này tu vi hắc huyết tà vương cách thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ ngay cả một phần ngàn cũng không có đạt tới. Dưới tình huống như vậy, còn bước ra một bước, nếu như hắc huyết tà vương này thật sự nhận được thân thể, có thể từ nơi này thoát khốn mà ra, như vậy đột phá đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tiến vào chuẩn thánh, bất quá là vấn đề thời gian rồi. Tương lai có thành tựu. Ha ha, hắc huyết tà vương, ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này rời đi. Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ thả ngươi rời đi. Cái kia chỉ sợ không có khả năng. Dương Lỗi cười lạnh, hắc huyết tà vương này có lĩnh ngộ, thì tính sao, hắn muốn rời khỏi đây, chỉ sợ là không thể nào. Hai vị đại la kim tiên kia làm sao có thể không để lại hậu chiêu, hắc huyết tà vương này là họa lớn trong lòng như vậy, há lại cho hắn thoát thân, lần nữa hại người. Ha ha, ha ha, không tệ, người nói không sai, hai người kia hoàn toàn chính xác sẽ không để cho ta dễ dàng thoát thân như thế, nhưng hắc huyết ta là người nào? Nếu như nói trước đó chỉ có ba thành nắm chắc, như vậy hiện tại ta đã có 60% chắc chắn rồi, cái này còn cần cảm ơn ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi nói một phen, ta còn sẽ không tỉnh ngộ. Còn sẽ không đột phá cảnh giới trước đó. Hắc huyết tà vương cười như điên nói, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng chấn động. Dương Lỗi quơ quơ, vội vàng đứng vững, nếu như lúc này hắc huyết tà vương phá phong mà ra, cái kia thật đúng là đại phiền toái, mình tuyệt đối không có cách nào đối phó hắn, như vậy cũng chỉ có chạy trốn rồi, nếu như người sáng lập Bách Hoa cung kia không còn trên thế giới này. Bất quá Dương Lỗi tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu, nếu như bọn hắn thật sự không tồn tại ở trên thế giới này. 6 phần 10, chê cười, ngươi bị phong ấn lại rồi, một mực không có đột phá, mặc dù tu vi không có lui bước, nhưng hoàn toàn chính xác thật là không có chút nào tiến bộ, mà người ta liền không giống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ sao? Tiến bộ của bọn hắn, ta nghĩ so với ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Dương Lỗi cười lạnh không thôi. Ngươi nói không sai, nếu như bọn hắn còn sống, hoàn toàn chính xác sẽ có tiến bộ, đoán chừng bây giờ đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thậm chí bước vào chuẩn thánh, nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn đánh lén ta, tuy phong ấn ta, mình cũng tổn thất nặng nề, nếu muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy, còn muốn có đột phá, còn tiểu tử khiếu long kia, ta không cho rằng có thể sống sót, còn nha đầu bách hoa, hoàn toàn chính xác có thể đột phá, bất quá ta không có cảm giác đến khí tức của nàng rồi, ta đoán chừng nàng đã rời đi vị diện này, khẳng định sớm đã tiến vào trong tiên giới rồi. Hắc huyết tà vương cười hắc hắc nói ra. Dương Lỗi nghe vậy nhăn mày lại, nếu như Hắc Huyết Tà Vương này nói thực, cái kia thật đúng là có chút ít phiền toái. Ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu, cho nên, Hắc Huyết Tà Vương, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tuy ngươi lợi hại, nhưng nếu muốn chính thức phục sinh, khôi phục tu vi, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới, tối thiểu nhất cần trên 100 năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Đến lúc đó, ta đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, có lẽ ta đã trở thành chủ nhân chính thức của vị diện này. Đến lúc đó muốn thu thập ngươi, cũng không phải việc khó, huống chi, ta có thể tin tưởng nói cho ngươi biết, trên thế giới này, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đã thấy một người, xác thực mà nói, đó là một tiên nhân, ta không xác định hắn có phải đã chết hay không, nhưng hắn cho ta cảm giác, so về ngươi mà nói, mạnh hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Dương Lỗi nói, ta nghĩ nếu như ngươi muốn đối với tinh cầu này bất lợi, như vậy hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Nhưng Hắc Huyết Tà Vương lại không thể nào tin, lúc ấy hắn đi vào tinh cầu này, lại không có phát hiện nhân vật mạnh mẽ gì, ngoại trừ Khiếu Long cùng Bách Hoa ra, liền không có phát hiện những cường giả khác, nếu như còn có người càng mạnh mẽ hơn, như vậy mình căn bản không có khả năng còn sống đến bây giờ rồi. Có tin hay không tùy ngươi, tốt rồi, ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi, hiện tại ta muốn cho ngươi tiếp tục khôi phục trạng thái trước kia, tuy ta không thể tiêu diệt ngươi, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn, cho ngươi trở về trạng thái mê man, vẫn là có thể làm được đấy. Thời điểm chân thực ưng nhãn mở ra, Dương Lỗi phát hiện một phần công pháp đặc thù, cái công pháp đặc thù này chính là dùng để ngăn cản Hắc Huyết Tà Vương. Ngươi thật sự có thể, bất quá ngươi ngăn cản được nhất thời, nhưng ngươi không ngăn cản được cả đời. Hắc Huyết Tà Vương cười lạnh, hắn đương nhiên tinh tường, Bách Hoa lưu lại đồ vật, nếu như trước đó mình không có đột phá, mình đoán chừng sẽ lại đợi thêm mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm, nhưng chính là bởi vì trước đó đột phá, cái này để cho lộ trình mình khôi phục nhanh hơn không ít. Không cần thời gian dài như vậy, tối đa 100 năm, mình là có thể bài trừ phong ấn. Ha ha, lúc này đây ta có thể ngăn cản ngươi, như vậy tiếp theo, ta vẫn như cũ có thể ngăn cản ngươi. Dương Lỗi cười ha ha, chỉ cần có thể ngăn cản gia hỏa này 50 năm, thậm chí 10 năm cũng đã đủ rồi, đến lúc đó tu vi của mình tiến nhanh, có thể trở thành chủ nhân chính thức của Huyền Nguyên Tinh, địa bàn của ta ta làm chủ, đến lúc đó, mình điều động lực lượng cả hành tinh, chẳng lẽ còn không đủ để thu thập Hắc Huyết Tà Vương này sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 753, đầu độc. Nói xong, Dương Lỗi vận chuyển chân khí trong cơ thể, bắt đầu tu luyện Bách Hoa Tiên Nữ lưu lại công pháp. Cái công pháp đặc thù này, cần tinh thần lực cường đại, hơn nữa cần phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới có thể hiểu rõ. Ngươi tu vi quá yếu, bất quá là tứ tượng quy chân cấp 2 mà thôi, nếu ngươi muốn phong ấn ta, đây quả thực là nói giỡn. Nếu như tu vi của ngươi là cửu cực tạo hóa cái kia còn tạm được. Nhìn xem Dương Lỗi, Hắc Huyết không khỏi cười nói, vốn có chút bận tâm, nhưng phát hiện tiểu tử này tu vi bất quá là tứ tượng quy chân mà thôi, kém đến quá xa, dù có thể phong ấn mình, cái kia thời gian cũng sẽ không quá dài, đoán chừng 1-2-3 năm cũng đến đỉnh rồi. Hừ, ngươi cái này sai rồi, tuy Dương Lỗi ta tu vi cảnh giới bất quá là tứ tượng quy chân, nhưng tinh thần lực của ta là vượt xa người bình thường có thể so sánh. Hiện tại tinh thần lực của ta, mặc dù là thiên tiên cũng không gì hơn cái này. Nói xong, Dương Lỗi đột nhiên phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của mình. Nhưng đáng tiếc chính là, mình không có pháp môn tinh thần lực công kích. Nếu như có thể đạt được pháp môn tinh thần lực công kích, như vậy lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên một cấp độ cự đại. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắc Huyết Tà Vương chứng kiến tinh thần lực cường đại của Dương Lỗi giật mình không thôi, không nghĩ tới tinh thần lực của Dương Lỗi rõ ràng cường hãn đến trình độ này, đây là hắn thật không ngờ đấy. Đáng giận, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền muốn ngăn cản ta, phong ấn ta, vậy thì quá ngây thơ rồi, mặc dù ngươi có thể phong ấn ta, như vậy chính ngươi tiêu hao cũng là thật lớn, thậm chí ngươi cần giao ra tánh mạng của mình, cho nên tiểu tử, ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao, dùng tư chất của ngươi, không ra 100 năm có thể phi thăng tiên giới, nhưng nếu như ngươi phong ấn ta, tất nhiên sẽ tổn thương lực lượng bản nguyên, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ cực kỳ giảm bớt, thậm chí còn mất đi cơ hội phi thăng tiên giới. Phát hiện tinh thần lực của Dương Lỗi cường hãn như vậy, Hắc Huyết Tà Vương nghĩ nghĩ, đối với Dương Lỗi nói ra. Thật sao? Đối với Hắc Huyết Tà Vương, Dương Lỗi là không hề có một chút nào để ở trong lòng, coi như là như hắn từng nói, bổn nguyên của mình có thể sẽ bị tổn thương, nhưng thì tính sao? Tiểu tử, nếu như ngươi buông tha ta một lần, vậy ta có thể cho ngươi một ít thứ tốt, tiên khí, ma khí ta đều có, còn có công pháp, tiên cấp công pháp, ta cũng có, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đi ra. Những cái kia ta đều có thể cho ngươi, đối với một võ giả mà nói, tư chất tu luyện trọng yếu, nhưng công pháp đồng dạng trọng yếu, nếu như có thể đạt được một tiên pháp thượng đẳng, hoặc là tu ma công pháp, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, so với không có thượng đẳng công pháp tốc độ tu luyện phải nhanh hơn mấy lần, mà lấy tư chất của ngươi, nếu như tu luyện công pháp ta cho ngươi, không cần 100 năm, ngươi có thể đột phá cửu cực tạo hóa, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Uy hiếp không được, chỉ có lợi dụ rồi, mặc dù nói tiểu tử này có thể phong ấn mình, phong ấn không được thời gian quá dài, nhưng ở chỗ này bị phong ấn lâu như vậy, đã nhiều năm như vậy, sớm đã không ở lại được rồi, huống hồ có thể sớm đi ra một điểm, mình có thể càng sớm khôi phục tu vi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta là đang dối gạt ngươi, nếu như ngươi thật muốn tu luyện công pháp kia đến phong ấn ta, ngươi tự tổn thất tuyệt đối là cực lớn, thậm chí có thể sẽ trả giá tánh mạng của mình. Hắc huyết tà vương nhìn xem Dương Lỗi vẫn là cái bộ dáng kia, bổ sung nói. Ta thật là một người sợ chết, cho nên ta chưa bao giờ làm chuyện mình không có nắm chắc, bất quá muốn phong ấn ngươi, ta vẫn là có thể hiểu rõ, cũng không cần tiêu hao quá nhiều, cũng sẽ không như ngươi nói như thế. Một khi phong ấn ngươi, sẽ để cho ta mất đi cơ hội phi thăng tiên giới, thậm chí mất mạng. Dương Lỗi mỉm cười nói. Cái này là được rồi a. Nếu như ngươi muốn phong ấn ta, lại để cho chính ngươi tổn thất cực lớn, thậm chí là mất mạng, cái này thật ngu ngốc, nếu như ngươi thả ta đi ra, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn tiên khí có tiên khí, công pháp có công pháp, thậm chí ta còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, trực tiếp đưa ngươi mang lên tiên giới, tại tiên giới, mức độ linh khí đậm đặc cũng không phải là vị diện này có thể so sánh. Tại đó, tốc độ tu luyện của ngươi tuyệt đối có thể tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa, không có pháp tắc hạn chế, đột phá so với ở tinh cầu này, vị diện này, muốn dễ dàng nhiều lắm. Gặp Dương Lỗi dường như tâm động, Hắc huyết tả vương tiếp tục nói. Ngươi sai rồi, phong ấn ngươi, chỉ là tiêu hao một điểm lực lượng tinh thần mà thôi, không đến một ngày ta liền có thể khôi phục, còn như lời ngươi nói, tổn thất bổn nguyên gì, cái gì sẽ để cho ta không cách nào phi thăng tiên giới, thành tựu thiên tiên. Cái này căn bản là nói bậy, cho nên, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, bắt đầu kết ấn, cái phong ấn này, cực kỳ phiền phức, cần trong thời gian cực ngắn ngưng kết ra mấy vạn thủ ấn, hơn nữa muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Nếu như không có lực lượng tinh thần khổng lồ với tư cách trèo trống, căn bản không có biện pháp làm được. Ngươi muốn chết. Nhìn xem Dương Lỗi rõ ràng vẫn là ngoan cố không thay đổi, còn muốn phong ấn mình, hơn nữa bắt đầu động thủ, Hắc huyết tà vương cũng nổi giận. Mình đường đường Hắc huyết tà vương, tung hoành trong thiên địa mấy triệu năm, rõ ràng bị một tên tiểu tử uy hiếp, điều này làm cho hắn làm sao không giận. Muốn chết, ha ha, ngươi tới, ta ngược lại muốn xem, Hắc huyết tà vương đại danh đỉnh đỉnh đến cùng có chỗ lợi hại gì. Nói xong thủ ấn của Dương Lỗi càng kết càng nhanh, mà lúc này thiên ma quyển kia, càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu xoay tròn, dường như muốn tránh thoát phong ấn, khí tức càng ngày càng mạnh, chung quanh nổi lên màu đen quỷ dị, thiên ma quyển kia, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Tựa hồ là một lỗ đen, càng phát ra khủng bố. Ngay cả tảng đá bốn phía, cũng bắt đầu bị hút vào trong đó. Dương Lỗi nhíu mày, Hắc huyết tà vương này thật đúng là không phải tầm thường. Quả nhiên cường hãn, nếu như không phải lực lượng tinh thần của mình cường đại, đoán chừng thật đúng là gánh không được. Lạc, Dương Lỗi cảm giác lực hấp dẫn bên trong thiên ma quyển. Màu đen kia càng lúc càng cường hãn, chợt quát một tiếng, sử dụng trọng lực bình thường nhất, đem mình một mực dựa vào mặt đất. Hừ, ngươi chống đỡ được sao? Hắc huyết tà vương khẽ quát một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nếu như ngay cả một tứ tượng quy chân nho nhỏ cũng không thu thập được, như vậy mình đường đường Hắc huyết tà vương thể diện hướng ở đâu đặt? Nói giỡn, tiểu tử này nhất định phải thu thập, cho dù là tổn thất lớn, mặc dù là tiêu hao một bộ phận linh hồn, mình cũng phải đem tiểu tử này thu thập. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 754, đối kháng. Giờ phút này Hắc huyết tà vương động sát tâm rồi, cho nên không ngừng khởi động thiên ma quyển, lực lượng linh hồn liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Không tốt. Dương Lỗi cảm giác được thiên ma quyển này càng ngày càng khủng bố, dường như muốn đem linh hồn của mình cũng hấp dẫn đi ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Lỗi ta từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện, từ luyện khí đến bây giờ, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi, mục đích của ta là đạt tới võ đạo đỉnh phong. Trở thành tồn tại vượt qua toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ, làm sao có thể sẽ bị một chút khó khăn như vậy mà lùi bước, phá cho ta. Thủ ấn trong tay Dương Lỗi càng lúc càng nhanh, trong miệng hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần cả người bắt đầu không ngừng ngưng kết, hóa hư thành thật. Tư chất không tệ, dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thể đột phá, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là thiên tài, bất quá mặc dù ngươi có thể đột phá, thì tính sao, Hắc huyết tà vương ta tung hoành trong thiên địa mấy triệu năm. Không phải một tu luyện giả nho nhỏ như ngươi, có thể đối kháng đấy. Nói xong Hắc huyết tà vương thiên ma quyển lắc lư một cái, đột nhiên chuyển hóa thành ba cái,

còn không phải linh hồn nguyên vẹn, thực lực kém xa trước đây, cho nên hắn khẳng định không thể tiếp tục kéo dài, cho nên mình muốn đánh chính là một hồi đánh lâu dài. Cho tới tình trạng bây giờ, cần phải làm là nhìn xem ai có thể kiên trì tới cùng, kiên trì đến cuối cùng rồi. Vẫn còn cố chống cự sao? Nhìn xem Dương Lỗi cắn răng kiên trì, Hắc Huyết Tả Vương cười lạnh không thôi, trong ánh mắt mang theo khinh thường, mình vẫn không có chính thức bắt đầu phát lực, nói giỡn, mình đường đường Đại La Kim Tiên, thiêu đốt linh hồn của mình đến thu hoạch lực lượng, há lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy liền ngăn cản, nếu như mình thiêu đốt một bộ phận linh hồn, chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy mình còn thế nào tiếp tục sống? Làm sao có thể trở thành Hắc Huyết Tả Vương không ai bì nổi, tung hoành thiên hạ? Tiểu tử, ngươi chờ chết đi, ta sẽ đem thân thể của ngươi biến thành ta. Tuy thân thể của ngươi yếu không chịu nổi, bất quá tư chất cũng tạm được, tiểu tử, thân thể của ngươi liền giao cho ta, không nên vùng vẫy. Hắc Huyết Tả Vương tà ác cười nói, vọng tưởng, Hắc Huyết Tả Vương, ngươi muốn thân thể của ta, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Lỗi nổi giận, gia hỏa này lại muốn thân thể của mình, bất quá Dương Lỗi phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng mà tuyệt không lo lắng. Hắc Huyết Tả Vương này tuy lợi hại, nhưng ép nếu muốn xâm nhập thân thể của mình, chuyện này quả thật là muốn chết, ba tên kia trong cơ thể mình. Bây giờ tuy hóa thành thế giới châu, bất quá trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, mình bây giờ cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể khống chế một chút mà thôi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 756, Bách Hoa Tiên Tử 1. Lực lượng mấy tên kia, tuyệt đối là khủng bố, mặc dù là chuẩn thánh tiến vào trong cơ thể mình, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, mà Hắc Huyết Tả Vương hắn bất quá là một đại la kim tiên chán nản mà thôi. Thực lực trăm không còn một, còn dám hung hăng càn quấy, còn muốn cướp lấy thân thể của mình. Thật sự là không biết tự lượng sức. Đương nhiên, tuy trong nội tâm Dương Lỗi là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám đơn giản nếm thử, không dám đơn giản mạo hiểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, đây chẳng phải là gây go rồi hả? Vọng tưởng. Ha ha, Hắc Huyết Tả Vương ta là người nào, cho tới bây giờ đều là nói được làm được. Tiểu tử, thân thể của ngươi thuộc về ta. Hắc Huyết Tả Vương nói đến đây. Ba cái vòng xoáy chậm rãi di động đến cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mấy hơi thở sau, ba cái vòng xoáy lại lần nữa biến thành một cái, mà cái vòng xoáy này, chậm rãi phát sinh biến hóa, đúng là hóa thành một gương mặt cực lớn. Khuôn mặt dữ tợn, như là ác quỷ trong địa ngục chạy đến, cực kỳ tà ác, hơn nữa, cổ khí tức tà ác kia, khiến người ta chán ghét, khiến người sợ hãi. Ma khí vần quanh, làm cho cả không gian lập tức trở nên vặn vẹo, đón lấy gương mặt cực lớn kia hóa thành một đám khói đen. Hướng phía Dương Lỗi mạnh mẽ vọt qua. Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, cái khói đen kia liền chui vào mi tâm của Dương Lỗi. Khốn nạn. Dương Lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí tức lạnh buốt trốn vào đầu mình, trong nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Huyết Tả Vương này quỷ dị như thế, ở dưới trạng thái này, rõ ràng còn có năng lực như vậy, chui vào bên trong mi tâm của mình, để cho mình ngay cả phản ứng cũng không kịp nữa. Ha ha. Ha ha. Tiểu tử, thân thể của ngươi không yếu. Rõ ràng tu luyện bất tử kim thân, mặc dù không có viên mãn, nhưng cũng không yếu, so với thiên ma bất diệt thể cũng không thua kém bao nhiêu, không nghĩ tới bổn vương vận khí rõ ràng tốt như vậy, ha ha, ha ha. Không cần một vạn năm, bổn vương có thể lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, thậm chí đột phá đại la kim tiên, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Mới tiến vào trong cơ thể Dương Lỗi, vẫn không có tiến vào trong thức hải, Hắc Huyết Tả Vương liền phát hiện thân thể Dương Lỗi có chỗ bất đồng. Điều này làm cho Hắc Huyết Tả Vương vui mừng quá đỗi, luyện thể phương pháp, thân hình cường hãn như vậy, này ngược lại là để cho hắn ngoài ý muốn rồi, ở trước đó mình bị Bách Hoa cùng Khiếu Long phong ấn, nếu như không phải thân thể quá yếu, làm sao có thể bị bọn hắn lợi dụng được, cho nên lúc này đây phát hiện thân thể Dương Lỗi cư nhiên cường hãn như thế, so với thiên ma bất diệt thể cũng không kém bao nhiêu, làm sao không để cho hắn kinh hỉ vạn phần. Đáng chết, sao lại thế này? Hắc Huyết Tả Vương còn chưa kịp cao hứng bao lâu, liền cảm giác được một cổ sức mạnh mạnh mẽ, đưa hắn kéo tách rời ra, lại lần nữa về tới trong phong ấn. Người cao hứng quá sớm. Dương Lỗi cũng kinh ngạc, mình vẫn không có động thủ, trong cơ thể cũng không có chút dị động nào. Hắc Huyết Tả Vương đã bị kéo ra khỏi cơ thể của mình. Này ngược lại là để cho Dương Lỗi giật mình không thôi, mặc dù có chút hồ đồ, bất quá vẫn là đáng cao hứng đấy. Đây là... đáng chết, khí tức của tiện nhân Bách Hoa này kia, nàng làm sao có thể còn lưu trên thế giới này. Vừa ra khỏi thân thể Dương Lỗi, Hắc Huyết Tả Vương mới phát hiện, cổ hơi thở này rất quen thuộc, coi như là tan xương nát thịt cũng sẽ không quên. Cái này là đầu sỏ gây nên phong ấn mình, khí tức của Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa, ngươi cái tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là lên cửu thiên, cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, ta cũng muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc Huyết Tả Vương, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Lúc này Dương Lỗi phát hiện, cách đó không xa đã nổi lên một thân ảnh uyển chuyển, thần thánh mà xuất trần, quanh thân tỏa ra hào quang bảy màu. Nhìn xem thân ảnh kia, lại để cho Dương Lỗi không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới trên đời còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy, bất kể là khuôn mặt hay là dáng người, không một chỗ không đẹp, đây là một nữ nhân hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều không thể bắt bẻ. Nữ nhân này, rõ ràng để cho mình sinh ra một phần cảm giác tự ti mặc cảm, cái này còn là lần đầu tiên rồi. Dương Lỗi lắc lắc đầu của mình, trong nội tâm yên lặng vận chuyển băng tâm quyết, lúc này mới đè nén xuống tâm tình của mình, nhìn xem cô gái tuyệt sắc kia, thì ra nàng chính là Bách Hoa tiên tử, người phong ấn Hắc Huyết Tà Vương. Bách Hoa ngươi cái tiện nhân, không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự lưu lại một tay. Hắc Huyết Tà Vương không thể tin được nhìn xem Bách Hoa tiên tử, trong nội tâm tức giận không thôi, hắn biết rõ, trước mắt Bách Hoa tiên tử vừa xuất hiện, mình muốn tránh thoát phong ấn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vậy lúc này Hắc Huyết Tà Vương nhìn về phía Bách Hoa tiên tử, mang theo vô tận hận ý, trong miệng rít gào nói: "Bất quá ngươi cuối cùng nhất cũng chỉ có thể phong ấn ta, ngươi là không giết chết được ta, một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi không nên đắc ý quá sớm." Nhưng Bách Hoa tiên tử lại không để ý tới Hắc Huyết Tà Vương gọi, ngược lại nhìn về phía Dương Lỗi: "Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đợi ngươi 10 vạn năm." "Đợi ta 10 vạn năm?" Dương Lỗi ngược lại là sững sờ, không có hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. "Đúng vậy, ta đợi ngươi 10 vạn năm." Bách Hoa tiên tử nhìn xem vẻ mặt Dương Lỗi nghi hoặc nói: "Ngươi không cần hoài nghi, đây là sự an bài của vận mệnh, ngươi bây giờ không biết, nhưng sau này ngươi cuối cùng sẽ rõ. Ngươi chờ ta vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để cho ta lần nữa phong ấn Hắc Huyết Tà Vương sao? Bất quá nếu như là như vậy, chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi, bây giờ ta cũng không có làm được, nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta khả năng đã bị Hắc Huyết Tà Vương đoạt xá rồi." Dương Lỗi không rõ ràng lắm Bách Hoa tiên tử này đến cùng muốn làm gì, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, nên có tâm phòng bị người. Trên đời này không có cơm chưa miễn phí, mặc dù đối phương là tuyệt thế giai nhân, khuynh thành vô song, cũng nhất định phải giữ một phần cảnh giác. Nữ nhân xinh đẹp, thường thường sẽ giảm xuống lòng người cảnh giác, nhưng Dương Lỗi lại bất đồng, từ đầu tới cuối duy trì một điểm mấu chốt, bất kể đối phương xinh đẹp đến cỡ nào, mỹ lệ cỡ nào, tuyệt đối sẽ không buông tha cho điểm mấu chốt sâu trong nội tâm mình kia, bởi vì Dương Lỗi trước sau nhớ rõ. Cái này là một nhược điểm của nam nhân, mình cũng là nam nhân, cái này cũng tương tự là nhược điểm của mình, ở trước khi chưa có xác định, không thể đơn giản tin tưởng bất cứ người nào, thậm chí là nữ nhân xinh đẹp nhất. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 757, Bách Hoa Tiên Tử 2. Không, không, Hắc Huyết Tà Vương tuy lợi hại, nhưng lại cũng không đáng giá chúng ta phí nhiều năm như vậy, nếu như chỉ là bởi vì Hắc Huyết Tà Vương. Chân thân của ta tùy thời có thể trở về vị diện này, triệt để tiêu diệt hắn. Bách Hoa tiên tử nhẹ khẽ lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Giật mình, đây tuyệt đối là giật mình, cái này rõ ràng không phải chân thân của Bách Hoa tiên tử. Lúc này Dương Lỗi âm thầm đối với Bách Hoa tiên tử thi triển qua giám định thuật, phát hiện mình căn bản không có có thể giám định ra tư liệu của nàng, đạt được tin tức của nàng. Đây cũng là ý nghĩa, Bách Hoa tiên tử này là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Bây giờ giám định thuật của mình đã đạt đến tông sư cấp. Cho nên chỉ cần trước kim tiên, mình có thể giám định ra, mà trên thực tế là, mình bây giờ không cách nào xem xét, điều này cũng ý nghĩa, thực lực chân chính của Bách Hoa tiên tử này, tuyệt đối trên kim tiên. Mà nàng bây giờ nói, cái này không phải là chân thân của nàng, nếu thật là như vậy, một phân thân cũng cường hãn đến tình trạng như vậy nếu nàng là chân thân, sẽ kinh khủng đến mức độ nào, tuyệt đối là cấp độ chuẩn thánh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi gạt ta, Bách Hoa ngươi đang gạt ta. Dương Lỗi tuy giật mình, nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng, mà Hắc Huyết Tà Vương liền không giống, khiếp sợ không thôi, nhìn xem Bách Hoa ngữ khí hết sức kích động, giống như điên, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng, ngày đó bổn nguyên của ngươi bị ma tính của ta ăn mòn, không có trăm vạn năm thời gian, tuyệt đối là không cách nào phục hồi như cũ, cho nên ngươi căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới cấp bậc kia, ngươi là đang hù dọa ta không tin, ta không tin. Lắm miệng. Bách Hoa tiên tử khẽ chau mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên, phát ra một đạo quang mang bạch sắc, đạo tia sáng này đánh vào trên người Hắc Huyết Tà Vương, lại để cho Hắc Huyết Tà Vương không có năng lực phản kháng chút nào, cũng không có tiếng động, ngay cả khí tức cũng giảm xuống tới cực điểm. Thủ đoạn như vậy, lại để cho Dương Lỗi không khỏi cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ Đại La Kim Tiên đã cường hãn đến tình trạng như vậy? Tuy Hắc Huyết Tà Vương bây giờ tu vi giảm nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng thu thập như vậy đấy. Xin hỏi tiên tử, tìm tiểu tử đến cùng cần làm chuyện gì? Dương Lỗi giật mình quy giật mình, nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là dưới đáy lòng nghĩ mà thôi, cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Đem thứ thuộc về ngươi trả cho ngươi. Bách Hoa tiên tử ngữ khí thản nhiên nói. thứ thuộc về ta. Là cái gì? Dương Lỗi sững sờ, càng thêm không rõ. Bách Hoa Tiên Tử không có giải thích, trong tay trống rỗng xuất hiện hai dạng đồ vật, một chiếc thẻ ngọc, còn có một khối lệnh bài không biết là làm bằng chất liệu gì. Dương Lỗi nhận lấy, một cái giám định thuật đi qua. Xem xét thất bại. Khối lệnh bài này rõ ràng không thể xem xét thành công, khiến Dương Lỗi vô cùng ngoài ý muốn rồi, bất quá ngọc giản kia, lại giám định ra một bộ phận. Công pháp, là một bộ công pháp thần bí. Đây là cái gì? Dương Lỗi cầm trong tay, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Trong ngọc giản ghi lại là bản công pháp đầy đủ, còn lệnh bài kia, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể biết, hiện tại còn không phải lúc. Bách Hoa Tiên Tử giải thích nói. Chân Long Quyết bản đầy đủ, thật ra khiến Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, mặc dù mình cũng có thể đạt được Chân Long Quyết bản đầy đủ, nhưng tiêu hao điểm đổi cũng sẽ không ít, đối với Dương Lỗi mà nói, đó là một món tài sản khổng lồ, bây giờ mình không công đạt được Chân Long Quyết, liền để cho mình giảm bớt đi không ít tâm tư tư tưởng, cũng đã giảm bớt đi một số lớn điểm đổi. Dùng những điểm đổi này, mình có thể làm chuyện nhiều lắm. Tốt rồi, đồ vật đã cho ngươi rồi, còn có, Bách Hoa Cung này cũng để lại cho ngươi. Chính ngươi thật tốt lợi dụng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên đi. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem Dương Lỗi thu hồi đồ vật, cả người liền bắt đầu hóa thành hư vô. Đợi một chút, Hắc Huyết Tà Vương này làm sao bây giờ? Dương Lỗi thấy nàng liền muốn rời khỏi, vội la lớn. Ngươi tự mình xử lý, nếu như ngay cả chút ít sự tình như vậy, ngươi cũng không thể làm được. Như vậy ngươi không xứng đáng được Chân Long Quyết còn có khối lệnh bài kia rồi. Nói xong, thân ảnh Bách Hoa Tiên Tử nhất thời biến mất ở trong tầm mắt Dương Lỗi. Nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử biến mất, trong nội tâm cảm khái không thôi, Bách Hoa Tiên Tử này đến cùng vì cái gì cho mình những vật này, còn có, cái lệnh bài này rốt cuộc là cái gì? Mình và nàng lại có liên hệ gì, vì cái gì không nói rõ ràng liền rời đi rồi, lưu cho mình nhiều bí ẩn như vậy. Tuy thầm nghĩ tìm hiểu rõ ràng, để hỏi cho rõ. Nhưng cũng biết đây không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ, nàng đã không nói, mình cũng không có cách nào, ai bảo mình tu vi quá yếu đây. Nhìn xem Hắc Huyết Tà Vương bị phong ấn ở một bên, Dương Lỗi cảm khái ngàn vạn, Hắc Huyết Tà Vương này trước kia là không ai bì nổi cỡ nào, không nghĩ tới bây giờ lại rơi xuống kết quả như vậy, nguyên bản cùng Bách Hoa Tiên Tử ở vào một cấp bậc, thậm chí càng mạnh hơn Bách Hoa Tiên Tử, bây giờ bị Bách Hoa Tiên Tử dễ dàng liền đánh tan như thế, lại không có sức đánh trả, thật sự là đáng thương. Bất quá Dương Lỗi cũng tin tưởng, mình muốn đạt tới cảnh giới của Bách Hoa Tiên Tử kia cũng không khó, một vạn năm thời gian là đủ, thậm chí còn không cần vạn năm thời gian mình liền có thể đạt đến lúc đó hết thảy bí ẩn đều sẽ được phơi bày. Bất quá hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm cân nhắc những chuyện này, trước mắt vẫn là đem Hắc Huyết Tà Vương phong ấn tăng cường một chút, triệt để phong ấn hắn rồi nói sau, chờ thực lực của mình đầy đủ, lại tới thu thập ra hỏa này. Dương Lỗi lại lần nữa bắt đầu ngưng kết thủ ấn, lúc này đây đã không có Hắc Huyết Tà Vương ảnh hưởng. Dương Lỗi thi triển thuận buồm xuôi gió, tốc độ cực nhanh, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, thủ ấn trọn vẹn cũng đã ngưng kết hoàn thành, trong chớp mắt thủ ấn hoàn thành ấy, vị trí Hắc Huyết Tà Vương lập tức nổi lên hào quang 7 màu. Trận pháp bốn phía lập tức đã bị kích hoạt lên, mà giờ khắc này Dương Lỗi cảm giác trận pháp cấm chế kia đang điên cuồng hấp thu tinh thần lực còn có chân khí của mình. Dương Lỗi kinh hãi, tốc độ này quá kinh người, mới mấy hơi thở, tinh thần lực của mình liền bị hấp thu hơn phân nửa. Mà chân khí của mình lập tức liền sắp khô cạn. Bất đắc dĩ, Dương Lỗi vội vàng ăn vào cấp tốc khôi phục đan, khôi phục tu vi chân khí của mình, còn có tinh thần lực trong cơ thể băng tâm quyết, huyền nguyên quyết, còn có chân long quyết điên cuồng vận chuyển. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 758, tu vi đột phá. Bất quá tốc độ khôi phục còn kém rất xa tốc độ hấp thu. Trong nội tâm Dương Lỗi khẩn trương, hết cách rồi, đành phải lần nữa dùng đan dược, tính cả phù triện khôi phục cùng một chỗ sử dụng. Lần thứ nhất, lại một lần. Liên tiếp mấy lần, Dương Lỗi cảm giác mình sắp muốn nhịn không được rồi, tinh thần lực của mình tiêu hao quá lợi hại, mà trong đan điền, căn bản cũng không có vượt qua 1/10 chân khí. Hô, rốt cục hoàn thành phong ấn, Dương Lỗi tầng tầng thở phào một cái, lúc này đan dược của Dương Lỗi cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trong đan điền hiếm hoi còn sót lại một ít chân khí. Mà tinh thần lực cũng chỉ có một tí tẹo như thế, nếu như tiếp tục nữa, như vậy cũng chỉ có thể buông tha cho. Hoàn thành nhiệm vụ này, Dương Lỗi lập tức tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, ở chỗ này quá nguy hiểm, hiện tại đối với Dương Lỗi mà nói, chỉ cần một võ sư nho nhỏ là có thể đánh chết, cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Vừa tiến vào mộng ảo thế giới, Dương Lỗi cũng cảm giác được chúng nữ đang cùng một chỗ, nguyên một đám thần sắc đều có chút khẩn trương, lộ ra vô cùng lo lắng. Chứng kiến Dương Lỗi đi vào, vội vàng đứng dậy nhìn xem Dương Lỗi, nguyên một đám hỏi han. Phu quân, ngươi không sao chớ? Công tử, ngươi không có bị thương chứ? Hoa Diễm Hồng nói.

Dương Lỗi ngược lại là sững sờ, sau khi mình đánh chết sư huynh của Khinh Vân, liền đã đạt đến tứ tượng quy chân rồi, chẳng lẽ nàng nhìn không ra? Bất quá ngay sau đó Dương Lỗi liền hiểu, sở dĩ các nàng không có xem ra bản thân sớm đã đạt tới tứ tượng quy chân, cái kia là bởi vì liễm tức giới chỉ của mình, các nàng tu vi cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng nếu muốn khám phá liễm tức giới chỉ, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy. Dương đại ca, ngươi thật sự chỉ là tứ tượng quy chân. Nhưng Khinh Vân lại không thể nào tin được, liền trước đó động tĩnh Dương Lỗi tu luyện, nói là tứ tượng quy chân cấp độ, cũng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, tứ tượng quy chân võ giả tu luyện, làm sao có thể khiến cho thiên địa dị động lớn như vậy, coi như là cửu cực tạo hóa cảnh giới cường giả tu luyện, cũng không có khả năng sẽ tạo thành dị động to lớn như thế, cho nên Khinh Vân cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tốt rồi, không nói cái này nữa, ta tu luyện bao lâu thời gian? Đây là vấn đề Dương Lỗi quan tâm, nếu như thời gian trôi qua quá dài, đây chính là phiền toái, bởi vì mình đi vào bên trong mộng ảo thế giới, hai thế giới ở giữa thời gian tỷ lệ còn chưa kịp biến hóa, nên mình vừa tiến vào mộng ảo thế giới, tỷ lệ thời gian liền tự động biến thành 1:1. 12 ngày, phu quân, ngươi tu luyện 12 ngày rồi. Hoàng Dung nói. 12 ngày. Rõ ràng đã lâu như vậy, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp. Dương Lỗi nghe vậy chấn động, 12 ngày trôi qua, đây cũng không phải là trước kia, mình tiến vào mộng ảo thế giới, sẽ đem thời gian tỷ lệ điều trở thành 1:100, nhưng bây giờ là 1:1, điều này cũng ý nghĩa ở bên trong Bách Hoa Cung cũng là qua 12 ngày thời gian. 12 ngày a, đó cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn, 12 ngày có thể làm rất nhiều chuyện rồi, ở bên trong Bách Hoa Cung, 12 ngày thời gian này, đoán chừng rất nhiều người cũng đã đi vào trong chủ điện rồi. Đương nhiên mặc dù là không có, vậy cũng đoán chừng chênh lệch không mất bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên thời gian không đợi người, Bách Hoa Cung này ở nhiều năm trước là mạnh mẽ như vậy, Bách Hoa Tiên Tử là người nào, Đại La Kim tiên cấp tiên nhân, vật lưu lại đương nhiên không phải là phàm vật, mà Bách Hoa Cung này nàng đã từng nói qua, là lưu cho mình, như vậy cái này liền là đồ đạc của mình, nhưng nếu như đồ đạc của mình bị người khác lấy mất, trong nội tâm đương nhiên sẽ không thoải mái, cho nên Dương Lỗi không có ý định chậm trễ thời gian nữa. Đã qua 12 ngày rồi, cho nên hiện tại chúng ta phải tiến vào bên trong Bách Hoa Cung, bằng không thì thứ tốt đều bị người khác chiếm lấy rồi. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói, Bách Hoa Cung là đời trước Bách Hoa Các, ở Hoa Diễm Hồng xem ra, Bách Hoa Cung này chính là Bách Hoa Các, không hề khác gì nhau, đồ vật bên trong Bách Hoa Cung này, thì ra là đồ vật của Bách Hoa Các, nếu như đồ vật của Bách Hoa Các, lại để cho môn phái khác cầm đi, mà mình lại không có đạt được cái gì, vậy thì thật sự là xin lỗi liệt tổ liệt tông rồi. Còn phải đi nữa sao? Chỗ đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất nếu lại xảy ra chuyện gì, cái kia. Vậy ngươi lại để cho chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tuyết Mai nghe vậy cự tuyệt nói. Không có việc gì, Tuyết Mai, phu nhân của ta, ngươi yên tâm là được, phu quân ngươi là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết, ta là chưa bao giờ đánh không có nắm chắc, nếu như gặp được người đánh không lại, vậy ta còn có thể chạy trốn, còn có thể tiến vào bên trong mộng ảo thế giới a. Cho nên, Tuyết Mai ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi nhìn xem ánh mắt Lý Tuyết Mai quan tâm. Trong nội tâm vẫn là hết sức cảm động, bất quá một chuyến Bách Hoa Cung, đó là phải đi, Bách Hoa Cung đã là của mình rồi, như vậy nhất định phải lấy được tới tay, hơn nữa Dương Lỗi hoài nghi toàn bộ Bách Hoa Cung chính là một kiện tiên khí, cũng là vật quý giá nhất của cả Bách Hoa Cung di chỉ cần mình có thể đem chọn Bách Hoa Cung thu, như vậy bên trong Bách Hoa Cung, tất cả mọi thứ đều là của mình rồi, hơn nữa bây giờ Hoàng Cung trong mộng ảo thế giới mặc dù không tệ, nhưng nếu như có thể đem Bách Hoa Cung thu đi vào, cái kia thì càng tuyệt hơn. Cái kia ta cùng đi với ngươi. Lý Tuyết Mai nghĩ nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi nói. Ta cũng muốn đi. Lý Tuyết Mai vừa nói như vậy, lập tức Hoàng Dung cùng Lý Thu Vận cũng nhịn không được nữa rồi, cũng ở một bên hô. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tiêu Tiêu cũng là một bức e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ta, Cổ Tĩnh cũng muốn nói muốn đi đấy. Dương Lỗi gặp tình huống này, vội vươn tay cắt đứt chúng nữ nói. Không được, các ngươi không thể đi, các ngươi hiện tại tu vi quá yếu. Đến lúc đó ta còn phải phân tâm chiếu cố các ngươi, cái này không được, lúc này đây cũng không phải là đi du lịch. Nói giỡn, nếu để cho Hoàng Dung các nàng đi, như vậy Tạ Đạo Thanh, Mục Niệm Từ, Đông Phương Tiểu Vũ còn có Tiểu Ngọc các nàng khẳng định cũng muốn đi, đến lúc đó mình sao chiếu cố tới, cho nên tuyệt đối không thể mở ra một cái lỗ hổng như vậy, một cái cũng không có thể đáp ứng. Không cần ngươi chiếu cố ta, hiện tại tu vi của ta cũng là tứ tượng quy chân, hơn nữa ta đã đạt đến hậu kỳ, rất nhanh sẽ có thể tiến vào đại viên mãn. Thậm chí là đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Lý Tuyết Mai gặp Dương Lỗi không đáp ứng, liền cố lấy chân khí toàn thân, phóng xuất ra khí thế tứ tượng quy chân hậu kỳ của bản thân. Tứ tượng quy chân, không đủ, cái này không đủ,